Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1568, quen thuộc, gocchuyenaudio.com, bởi vì, ở giới tâm đại lục mờ mịt, vũ trụ thần tự nhiên cũng là có phân tầng cấp. Tầng cấp tối cao, đương nhiên là nhóm tồn tại vô địch. Bọn họ cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ. Vũ trụ thần có thể ở trước mặt bọn họ bảo mệnh cực ít, đương nhiên trên lịch sử, bọn họ cũng có ngã xuống. Có nguyên nhân vì đi đoạn nha sơn mạch ngã xuống, cũng có bởi vì nhóm tồn tại vô địch chém giết lẫn nhau làm cho ngã xuống. Tầng cấp thứ nhất chính là vũ trụ thần cứu cực cảnh không bí bảo tối cao cùng phù ất đại tôn, Nam Vân quốc chủ số rất ít cường giả cấp tôn chủ có thể bảo mệnh ở trước tồn tại vô địch. Lại tới, đó là cấp tôn chủ bình thường. Có được một món bí bảo đỉnh phong, khả năng có 2-3 chiêu số uy lực vũ trụ thần cứu cực cảnh, nhưng bảo mệnh trốn chạy, lĩnh vực nhiều phương diện có lẽ còn chỉ là vũ trụ thần tầng 2, cái này khiến bọn họ khuyết điểm rõ ràng, tồn tại vô địch dễ dàng có thể đem bọn họ tàn sát. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ cùng Nam Vân quốc chủ một ít cấp tôn chủ so sánh, có chiến lực cũng không yếu, thậm chí có chút càng mạnh một bậc, yếu chỉ là năng lực bảo mệnh mà thôi. Bọn họ có tư cách ngạo thị vũ trụ thần tầng 2 không bí bảo đỉnh phong này. Ta xem ngươi có thể gặp may mắn đến bao lâu. Cốt Hiêu đại quân chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức cũng khoanh chân ngồi, hắn không tin, hắn đường đường đại tôn, so với không qua một khách khanh hạ phong cổ quốc gặp may mắn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng căn bản không quan tâm, tiếp tục tìm hiểu hồn nguyên thất kích. Phải đem một ít kỹ xảo điều động vận chuyển hồn nguyên lực của hồn nguyên đệ nhất kích dung nhập đến pháp môn chiến đấu ban đầu, làm pháp môn chiến đấu ban đầu càng mạnh. Cái này cũng không phải nói lên đơn giản như vậy, còn phải xem chiêu số thích hợp hay không, ví dụ như Mỹ như họa, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện cải tiến khó khăn cũng rất lớn. Mà pháp môn Xích Vân chiến pháp phát hiện cải tiến liền tương đối dễ dàng. Bởi vì hồn nguyên đệ nhất kích Yên Vân Đãng cùng Xích Vân chiến pháp thân mình có rất nhiều chỗ tương tự. Đảo mắt ngàn năm lại qua, tiếp quan thứ 9 buông xuống. Dễ dàng, ở dưới phổ túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này đây chỉ thi triển hư giới ảo cảnh hỗ trợ, liền vượt qua một kiếp quan này. Ha ha ha, Phi Tuyết Đế Quân một kiếp quan này, so với một kiếp quan trước còn thoải mái hơn. Hắc Quân Vương cười to, hừ, 18 kiếp quan, 9 quan trước cùng 9 quan sau, là có khác nhau về chất, mặt sau hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cốt Hiêu đại quân chủ thanh âm lạnh lùng nói, Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt nhìn hai vị này, cũng lười so đo. Hắn hiện tại cần mượn dùng phổ túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ hỗ trợ, ở trong 18 kiếp quan đi xa hơn, như vậy mình còn có thời gian càng sung túc đến hoàn thiện chiêu số của mình. Dù sao chỉ một chiêu hồn nguyên đệ nhất kích có thể vô pháp bù lại chênh lệch của mình cùng nhóm tôn chủ này. Nhóm tôn chủ có được bí bảo đỉnh phong, đều nghiên cứu rất lâu, đào móc ra tiềm lực bí bảo đỉnh phong. Mình cần thời gian, không ngừng cải tiến chiêu số của mình, để cho mình càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường đại. Nhanh, Xích Vân chiến pháp cách cải tiến thành công hoàn toàn, cũng nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong, hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương. Trong vườn, trên phiến đá bỗng nhiên dâng lên 6 cái cột đá. gocchuyenaudio.com, thấp bé, trên mỗi một cột đá đều có một cái cột đá. Bảo vật đến đây, 5 vị đại tôn khác ở đây đều phi thường quen thuộc tiêu sái đi qua theo cảm ứng, đi đến trước một cột đá. Mỗi một cột đá, đối ứng một người tu hành. Chỉ có chính họ mới có thể mở ra. 18 kiếp quan, mỗi 3 cơ quan, liền có một lần ban cho. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua thủ vuốt ve ở trên hộp đá, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong đặt 2 khối khoáng thạch lóe kim quang, liếc mắt một cái Đông Bá Tuyết Ưng liền phân rõ ra kim đồng lam diễm thạch 2 khối. Xem phân lượng này, cũng là giá trị trên 100 ức vũ trụ tinh. 2 tảng đá này, đều thích hợp luyện chế bí bảo cực chân quý, giá trị đều so sánh một cây Xích Vân thần thương. Thời điểm bắt lấy 2 khối kim đồng lam diễm thạch thu lên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được trong hộp đá truyền đến từng trận tin tức, trong đó có giới thiệu cho tiết kim đồng lam nhan thạch, cũng có giới thiệu 18 kiếp quan, hơn nữa báo cho biết địa điểm 3 đại kiếp quan phía dưới. Mỗi 3 kiếp quan, sẽ đi địa phương mới. Hừ hừ, nhóm đại tôn khác ở đây, người người cảm ứng sâu sắc loại nào, đều phát hiện người khác được bảo vật giá trị lẫn nhau đều tương đương. Hà, hắn cũng chưa ra tay thế nào, thậm chí kiếp quan thứ 7 cũng chưa xong, là ngang đường vào, ban cho cũng cùng chúng ta tương đương. Cốt Hiêu đại quân chủ thú liệp giả, Hắc Quân Vương, bao gồm phổ túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ thấy thế đều có chút suy nghĩ. Dựa theo một ít kinh nghiệm 6 đại cổ quốc tích lũy. Biểu hiện ở khi xong kiếp quan cũng sẽ ảnh hưởng bảo vật ban cho. Ví dụ như được người khác che chở ra tay ít ban cho vậy cũng sẽ kém chút. Ứng Sơn Tuyết Ưng là ngang đường tiến vào, ra tay cực ít nhưng ban cho lại cùng bọn họ tương đương, cái này rõ ràng không bình thường. Trong truyền thuyết có chút vũ trụ thần thiên tư yêu nghiệt ngộ tính kinh người, chịu giới tâm thần cung trung ái, bọn họ được ban cho sẽ càng nhiều. Đám người Phổ Túc đại tôn, thú liệp giả đều nghĩ tới. Ào tương đương tương đương tương đương, tường viện bỗng nhiên vặn vẹo di động, nguyên bản là tường viện phong bế, giờ phút này cũng hiện ra ra một cái thông đạo trong lòng đất âm u. Đi, Phổ Túc đại tôn, yêu kiếm tôn chủ dẫn đầu xuất phát, Đông Bá Tuyết Ưng đi theo, ba vị khác cũng đi theo ở phía sau. Đi vào thông đạo trong lòng đất, ở trong thông đạo âm u một đường đi tới, sau khi bọn họ tiến vào, mặt sau thông đạo liền lại vặn vẹo đóng cửa. Một đường đi tới, trong đường xá, đều có thông đạo không ngừng vặn vẹo biến ảo. Hà, ở trong một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn, đám người Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thông đạo trong lòng đất trực tiếp đi thông đại điện tòa điện tính này, bọn họ 6 người sau khi đi ra, mặt đất điện tính lập tức di động, đem cửa động phong bế. 6 người Đông Bá Tuyết Ưng đều khoanh chân ngồi xuống, trước đó khi bọn họ được bảo vật đã biết địa điểm 3 lượt kiếp quan kế tiếp ngay ở trong tòa điện tính này, tự nhiên người người lặng lặng ngồi, chờ ngàn năm sau bắt đầu kiếp quan thứ 10. Phi Tuyết Đế Quân, yêu kiếm tôn chủ truyền âm. Yêu kiếm tôn chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hắn, 9 kiếp quan mặt sau cùng 9 kiếp quan phía trước khác nhau, kế tiếp càng nguy hiểm, ta cùng Phổ Túc kế tiếp đối với ngươi trợ giúp chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Yêu kiếm tôn chủ truyền âm, cách chương.